Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả: Cá Trình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 397, chương 398, Katakuri. Bách thú hợp tác. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hải quân bản bộ thế cục rất nghiêm trọng. Mỗi một người binh sĩ đều vội vã, bởi vì bọn họ biết sẽ có một trận đại chiến muốn tới. Bây giờ là mũ rơm đoàn hải tặc đối chiến với bách thú đoàn hải tặc, tin tức đã truyền khắp toàn thế giới. Hải quân tuy là muốn tọa thu ngư ông thủ lợi, chỉ cần giả bộ cũ hoàng giả giữa sông ra, cộng thêm mũ rơm đoàn hải tặc cũng chọn lựa một thời cơ tốt. Thời cơ này đối với bách thú hải tặc có thể mà nói là chí mạng. Bách thú đoàn hải tặc mấy ngày hôm trước từng trải đánh một trận cạnh tranh, kinh trọng thương. Kaido ngày hôm qua mới từ hải quân bản bộ chạy đi. Trước Fuwa Nomi Fruit ra hỏa muốn trực tiếp đưa hắn mang về Wano, nhưng mà lại ở nửa đường gặp cực đoan khí trời, lập tức chết mất 1/3 nhân. Đưa tới hiện tại bách thú đoàn hải tặc đã trở thành uể oải chi sư. Bất quá những thứ này hải tặc đều là cường hãn người. Bọn họ đương nhiên sẽ không khuất phục, biết mũ rơm đoàn hải tặc ở Wano chờ thời điểm. Bách thú đoàn hải tặc ở phụ cận một cái đảo nhỏ tạm thời dừng lại đợi bách thú Kaido trở về. Hai cái đoàn hải tặc nhìn nhau từ hai bờ đại dương. Chiến tranh hầu như hết sức căng thẳng. Song phương chuẩn bị sức chiến đấu đều là đỉnh tiêm. Hấp dẫn thế giới vô số người ánh mắt. Morgan đã phái người tới Wano quốc gia, chuẩn bị cho chiến đấu cuộc chiến tranh tiến hành phát sóng. Lần này phát sóng trực tiếp cũng là ba cái đen Musi toàn phương vị vì thế giới phát sóng trực tiếp trận chiến tranh này. Roy Hao tốn một chút thời gian trực tiếp về tới bản bộ. Hải quân bản bộ đã hội tụ tất cả tướng lĩnh, bởi vì gần nhất vẫn luôn đang phát sinh đại quy mô chiến tranh. Từ Roy phát khởi Toto chiến tranh, đến mấy ngày hôm trước phát khởi Mariezoa chiến tranh, hải quân đã trải qua lưỡng trận đại chiến. Trận đại chiến này đưa tới hải quân binh sĩ tổn thất không nhỏ. Đồng dạng hải quân cũng đang nhanh chóng hoặc trường. Bị cất nhắc lên hải quân trung tướng thì có Nam. Còn có một nhóm tấn chức thiếu tướng đem lưu. Roy bên người binh sĩ đều mặc vào hải quân áo khoác ngoài. Mỗi một người đều là sĩ quan cấp tá cấp bậc. Hải quân lần nữa tổ chức hội nghị. Kizaru trên người đeo băng. Ryokugyu trên người cũng hạp vòng quanh băng vải. Mariezoa chiến tranh hải quân tiêm sức chiến đấu tổn thất không nhỏ. Smoker cái tên kia cũng đeo băng. Một cánh tay suýt chút nữa bị Drake cái tên kia cắn đứt. Hắn quả nhiên không phải Drake đối thủ. Nếu không phải là hắn là Loza Fruit năng lực giả, sớm đã bị Drake cho cắn chết. Roy nhìn quanh một vòng, ngồi ở chỗ cho hắn giữ lại vị trí. Người đều tới không sai biệt lắm. Hội nghị bắt đầu đi. Akainu từ tốn nói. Roy không có mở miệng. Akainu chủ đạo trận này hội nghị, hắn cũng không muốn để ý tới nhiều lắm. Hắn hiện tại ở trong tay có Minh Vương. Minh Vương tin tức hắn đã nói cho cách mạnh quân. Dragon sẽ mang Dravegerpunk qua đi kiểm tra Minh Vương tình huống. Minh Vương là chiến lược tài nguyên. Mặt trăng người lưu lại văn minh. Từ Water 7 người chèo thuyền chế tạo ra tới. Kỹ thuật nồng cốt là mặt trăng người chế tạo ra. Có vấn đề hay không Roy cũng không biết. Hiện tại Dravegerpunk liền ở bên người của bọn họ. Nào có không lợi dụng đạo lý. Một lần này nội dung hội nghị là bách thú đoàn hải tặc cùng mũ rơm đoàn hải tặc ở Wano gần phát sinh chiến tranh làm chuẩn bị. Tuy là đây là hai cái đoàn hải tặc chiến tranh, cũng là một cái cơ hội khó được. Có thể đem hai cái đoàn hải tặc cộng đồng đả kích cơ hội. Akainu nói rằng, lại muốn bạo phát chiến tranh rồi. Mũ rơm đoàn hải tặc thế lực càng lúc càng lớn. Lần này nghe nói Wano đều đứng ở bên người của hắn. Hơn nữa hắn còn nghĩ dâu trắng Marco mấy người cũng kêu lên. Đang chiến đấu lực phương diện, mũ rơm đoàn hải tặc ở trong bất chi bất giác đã đích thật là có tứ hoàng sức chiến đấu. Kizaru nói, trận này chúng ta nhất định phải tham dự. Thế nhưng cụ thể tham gia thời cơ, cùng xuất binh còn cần thương nghị. Ngũ lão tinh đã nói lần này mệnh lệnh là tiêu diệt hai cái đoàn hải tặc. cùng nhau đối phó hai cái đoàn hải tặc độ khó không nhỏ. Trừ phi là xuất động hải quân tất cả sức chiến đấu. Cứ như vậy hải quân binh lực sẽ hãm cái trống rỗng thời kỳ. Akainu nói rằng, cho nên lần này chiến tranh chỉ có thể phái bộ phận chiến lực. Hơn nữa cần có thể chi phối chiến tranh người. Akainu nói tiếp, nói xong ánh mắt của hắn vòng vo một cái. Nhìn ngồi dưới đất không ngừng ăn mấy thứ linh tinh roi. Những người khác cũng bởi vì Akainu ánh mắt, đưa mắt đều tập trung ở roi trên người. Roi cũng không thèm để ý, mà là tiếp tục ăn lên trước mặt đồ ăn lấy. Còn đối với binh lính sau lưng muốn mấy phần đồ ăn, không chút nào để ý tới ánh mắt của bọn họ đang ngồi trung tướng trông coi roi ăn cái gì bọn họ vẫn chưa đụng đũa, chỉ có thể nhìn roi ở vừa ăn đồ đạc, lại không có một mở miệng nói chuyện. Akainu chứng kiến roi không có phản ứng gì, nói tiếp về bách thú Kaido. Chúng ta gần nhất còn được một cái tin tức trọng yếu. Big Mom đoàn hải tặc Katakuri cũng xuất hiện ở bách thú đoàn hải tặc bên trong. Cũng liền nói Katakuri cái tên kia đã cùng bách thú Kaido lần này là mũ rơm đoàn hải tặc liên hợp. Dâu trắng người mà Kaido đoàn hải tặc cũng nhận được Big Mom đoàn hải tặc chống đỡ. Akainu những lời này, lệnh Roy ngạc một cái dưới. Thật không ngờ Katakuri cư nhiên làm ra loại này quyết định. Trước hắn vẫn đủ thưởng thức cái này nhân loại. Chỉ là không có nghĩ đến Katakuri cư nhiên biết tìm đường chết. Cư nhiên tuyển trạch cùng bách thú đoàn hải tặc hợp tác. Tiếp tục như vậy lời nói Luffy bọn họ kết quả chắc chắn sẽ không quá dễ chịu. Hiện tại mũ rơm đoàn hải tặc sức chiến đấu cũng không yếu. Bách thú đoàn hải tặc trước đã trải qua một cuộc chiến tranh. Thực lực đại thích, chỉ là cái này hung hãn đoàn hải tặc trừ phi là đến chết. Bằng không người nào cũng không biết có thể bộc phát ra mạnh bao nhiêu chiến đấu, mũ rơm đoàn hải tặc đã trở thành không thể coi thường cường đại hải tặc đoàn. Lúc này đây xuất thủ nhất định phải tiêu diệt mũ rơm Luffy. Akainu nắm tay đập một cái bàn nói rằng, ân, Roy vừa ăn đồ đạc, chiếc đũa điểm ở trên môi, gật một cái mọi người bị Roy cử động khó hiểu, khó nói hắn dự định đối với mũ rơm đoàn hải tặc động thủ. Phải biết rằng Roy động thủ đây chính là mưa rền gió dữ. Lẽ nào hắn sắp sửa không thèm để ý mũ rơm Luffy là gặp tôn tử. Muốn gạt bỏ hắn. Nhưng mà Roy câu nói tiếp theo. Làm hắn nhóm đều phục hồi tinh thần lại. Hiển nhiên là bọn họ biết sai, không sai. Gần nhất bản bộ đầu bếp có tiến bộ. Cái này than củi đốt cá mo duy ta thích. Phiền phức làm cho đầu bếp lại chuẩn bị một phần. Roy đối với binh lính sau lưng nói rằng, binh sĩ đầu đầy mồ hôi, gật đầu một cái nói là, ta đây liền phân phó hậu chủ. Nói xong binh sĩ mau rời đi, hiện tại một đám đại lão đều đang nhìn hắn, hắn cũng không phải là Roy, áp lực núi lớn a. Này nhãn thần trông coi cảm giác của hắn giống như một tòa núi cao ngăn khuất hắn, làm sao vậy? Các ngươi tiếp tục thảo luận, ta nghe rất. Roy khẽ cười nói, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.